Trung cực toàn năng hệ thống. Chương 39, Phan Đình Tầm Nguyệt khác thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Hạo cùng Khương Du Du nghe vậy sửng sốt một chút, Khương Du Du một bên khó hiểu hỏi Yên Yên, vì cái gì nói thiên đạo nơi này có vấn đề đâu? Tiêu Hạo cũng gật đầu, một mặt chờ mong Ninh Tuyết Yên đáp án. Ninh Tuyết Yên sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói ra. Mặc dù không biết nơi này thiên đạo quỹ tích vận chuyển thế nào, nhưng theo tình huống này mà nói, tinh cầu này linh khí sẽ cạn dần đến khi trở thành một tinh cầu chết mà bị hủy diệt. Tiêu Hạo biết vấn đề này vô cùng nghiêm trọng, linh khí khô kiệt ảnh hưởng căn nguyên tinh cầu. Tiến vào thiên cơ các, Tiêu Hạo đưa ra câu hỏi. Nguyên nhân địa cầu linh khí khô kiệt, sau một hồi tiếng nhắc nhở từ thiên cơ các vang lên. Đinh, vì thông tin ký chủ cần biết vượt qua 10.000 điểm hối đoái trở lên. Mời ký chủ nâng cấp hệ thống rồi quay lại sau. Tiêu Hạo thầm mắng mẹ nó đen, phải đến Hồng Trần Tiên mới cho nâng cấp hệ thống. Biết khi nào mới làm rõ ràng vấn đề này đây? Khương Du Du cũng biết sự việc tính nghiêm trọng, tinh cầu này liệu còn duy trì được bao lâu? Ninh Tuyết Yên trầm ngâm một lúc lắc đầu nói ra, không nhìn tình huống cụ thể thì không thể biết được, hiện tại tu vi của mình còn chưa khôi phục lại như trước cũng vô pháp tra ra tình huống gì. Khương Du Du nghe vậy dò hỏi, quả thật không có cách nào khác để đình chỉ tinh cầu này bị khô kiệt linh khí sao? Ninh Tuyết Yên lắc đầu không rõ, bầu không khí trở nên trầm ngưng một hồi. Tiêu Hạo không nhịn được an ủi hai nữ. Hai em đừng suy nghĩ nhiều, là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi. Hai nữ khẽ vâng một tiếng, chợt Khương Du Du nghĩ đến cái gì cười hì hì nói. Đến, nãy giờ quên nói cho ông xã biết tin tức này nha. Anh biết Yên Yên thân phận chân chính là gì không? Tiêu Hạo giả vờ lắc đầu nghi ngờ. Là gì à, Yên Yên kiếp trước là nữ tiên đế mạnh nhất trong nhóm tiên đế cự đầu của đại hoang tiên giới. Nàng chính là đại danh đỉnh đỉnh luân hồi tiên đế. Khương Du Du một bộ dáng khoa trương giới thiệu, Tiêu Hạo nghe mà cười thầm trong bụng, Hạo ca biết hết rồi, chẳng qua không muốn bại lộ hệ thống bí mật mà thôi. Ninh Tuyết Yên nghe Khương Du Du khoa trương giới thiệu trợn trắng mắt liếc nàng một cái. Đó cũng là kiếp trước rồi, luân hồi tiên đế đã chết, hiện tại chỉ có Ninh Tuyết Yên. Tiêu Hạo nghe vậy, lộ ra nụ cười hèn mọn vỗ hai nữ cái mông. Đúng vậy, dù hai em một người tiên giới đại tiểu thư, một người tiên giới tiên đế cũng không phải đều là Hạo ca thê tử sao hả? Đến, ba chúng ta lại đại chiến 300 hiệp, hai nữ tức giận lườm Tiêu Hạo một cái cùng nói, không muốn, ha ha, không muốn cũng phải muốn, ông xã sẽ đưa hai bà xã lên tận tiên giới ngay bây giờ đây. Tiêu Hạo nhào đến hai nữ bắt đầu không thành thật vuốt ve sờ mó lung tung. Vậy là hiệp thứ 7 cũng chính thức bắt đầu, sáng hôm sau, đồng hồ cũng đã chỉ 6 giờ, Khương Du Du là người tỉnh dậy đầu tiên. Nàng theo bản năng dụi dụi hai mắt, đột nhiên nhận thấy cảnh giới có dấu hiệu buông lỏng, bắt đầu chậm rãi vận chuyển hấp thu linh khí. Sau một lúc, Khương Du Du kinh hỉ phát hiện mình đột phá trúc cơ trung kỳ, hưng phấn hô lên. Đột phá rồi, Ninh Tuyết Yên cùng Tiêu Hạo đang ngủ, nghe tiếng hét của Khương Du Du cũng cho đánh thức. Tiêu Hạo khó hiểu hỏi, Du Du bà xã, em đột phá rồi. Khương Du Du cười đáp, vâng, em cảm thấy cảnh giới có dấu hiệu buông lỏng, tu luyện một hồi thì đột phá. Khi nàng nhìn đến hướng Ninh Tuyết Yên, gương mặt lộ vẻ khó tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên Yên, cô bước vào nhất truyền kim đan rồi. Ninh Tuyết Yên nghe vậy sững sờ kiểm tra trong cơ thể linh căn đã ngưng thực thành một khỏa kim đan có một vạch màu, là dấu hiệu bước vào nhất truyền kim đan. Gương mặt kinh hỉ cùng không hiểu, cả hai nữ đều dùng hai cặp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hạo. Tiêu Hạo thấy hai cô vợ nhỏ nhìn mình, gương mặt đắc ý nói. Đừng sùng bái ca ca, chỉ là truyền thuyết. Ninh Tuyết Yên tức giận dùng tay bóp lấy cậu nhỏ của Tiêu Hạo. Anh nói nhanh lên, là làm thế nào để tu vi hai người bọn em đột phá? Ninh Tuyết Yên cùng Khương Du Du đều nhìn ánh mắt chờ mong nhìn Tiêu Hạo. Tiêu Hạo bị bóp cậu nhỏ, vừa phê vừa đau, ánh mắt u oán nói. Nhẹ tay thôi, em muốn anh đoạn từ tuyệt tôn à, sau này mấy em thành quả phụ thù tiết thì sao hả? Đừng nói nhảm, mau trả lời câu hỏi của bọn em. Tiêu Hạo từ trong không gian chữ vật lấy ra một quyển ố vàng mang theo khí tức cổ xưa quyển sách đưa cho hai nữ. Hai em xem chẳng phải sẽ biết, hai nữ nhìn thấy quyển sách này, dùng linh giác tiến hành tra xét thông tin, hai nữ đều kinh hô lên. Tiên cấp thượng phẩm song tu công pháp, hai người trong lòng vô cùng rung động, một bộ song tu công pháp ở tiên giới cũng không hiếm lạ, nhưng vấn đề là quyển công pháp này là thượng phẩm tiên cấp. Ở tiên giới, song tu công pháp chỉ có hạ cùng trung phẩm song tu công pháp mà thôi. Thượng phẩm song tu công pháp đã biến mất từ thời cổ tiên giới đến nay. Ninh Tuyết Yên ánh mắt có chút bất ngờ cùng vui mừng nhìn Tiêu Hạo. Quyển công pháp này anh làm sao có được, Tiêu Hạo cười cười mà không trả lời, tay lại không thành thật làm heo ăn mặn chiếm tiện nghi hai nữ. Nè, nói nhanh lên đi ông xã yêu, quyền công pháp này rốt cuộc làm sao vào tay anh? Ninh Tuyết Yên cùng Khương Du Du bắt đầu lộ ra tư thế nũng nịu. Tiêu Hạo nhịn không được bắt đầu đè xuống hai nữ vận động buổi sáng. Sau 30 phút Tiêu Hạo mới hài lòng rút thương ra khỏi, hai nữ ánh mắt lộ vẻ đáng thương nhìn hắn. Ông xã, Hạo ca chồng, bọn em cũng thỏa mãn anh rồi, nhanh nói đi mà. Tiêu Hạo cười ha ha, vỗ cái mông hai nữ nói. Quyền công pháp này là một gian hàng lão già anh tình cờ mua được, không ngờ lại là một môn công pháp song tu. Anh lúc đầu cũng nghi ngờ, khi nhìn xem ảo diệu trong đó mới biết đây. Hai nữ tức giận huýt Tiêu Hạo một cái, khinh bỉ nói. Có quỷ tài mới tin anh. Hai người thấy Tiêu Hạo cũng không chịu nói thật, biết là nam nhân mình có bí mật nên không hỏi thêm cái gì. Dù sao ông xã càng ưu tú, hai nữ càng tự hào cùng hạnh phúc. Đúng rồi Yên Yên, đột phá kim đan thì có thể ngự vật phi hành rồi. Chúng ta phi hành đến trường đi. Ninh Tuyết Yên nghe vậy trợn trắng mắt, bất đắc dĩ nói. Đã có linh khí hay pháp bảo đâu mà đòi ngự vật phi hành. Đợi sau tan học chúng ta đi tìm nguyên liệu chế tạo một thanh linh khí đi. Phải đợi đến nguyên anh kỳ mình mới có thể chế tạo ra được pháp bảo. Tiêu Hạo một bên cũng mở miệng nói. Được, nếu dẫn hai em đi chọn vật liệu luyện khí, anh cũng đi theo qua đồ thạch phường để chọn mua mấy khối ngọc thạch làm cái tụ linh trận, gia tăng tốc độ tu luyện cho hai em. Hai nữ nghe vậy ánh mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Hạo. Ông xã còn là trận pháp sư? Tiêu Hạo bất đắc dĩ gãy gãy đầu. Anh mới luyện khí kỳ, làm sao có pháp lực vận chuyển trận pháp mà làm trận pháp sư đây? Chỉ là nhặt được cái trận bàn tụ linh trận thôi. Ninh Tuyết Yên nghe vậy nói ra. Ông xã, có thể cho bọn em nhìn trận bàn một chút không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hạo gật đầu, từ hệ thống cửa hàng vừa bỏ ra 1.000 điểm hối đoái mua cái trận bàn tụ linh trận loại vừa ném cho hai nữ xem. Ninh Tuyết Yên dùng linh thức, dò xét trận bàn, ước chừng không đến một phút Ninh Tuyết Yên sắc mặt lộ vẻ vui mừng nói với Khương Du Du. Du Du, cái này là trận bàn tụ linh trận trung phẩm. Có vật này, chúng ta có thể nhanh chóng gia tăng tốc độ tu luyện rồi. Hai nữ vui mừng mà thưởng cho Tiêu Hạo mỗi bên má một cái hôn. Tiêu Hạo cười ha ha nói, mặc quần áo vào đi, nếu không thì trễ giờ học. Ba người cùng mặc vào quần áo, Tống Nhạc đã chết, hiện tại Tiêu Hạo bất đắc dĩ tiêu hao 100 hối đoái điểm đổi một quyền chuyên gia cấp lái xe đưa hai nữ cùng đi học. Tiêu Hạo cũng không muốn khoa trương trong trường là mình có xe, vì vậy mà đỗ xe cách trường học khoảng mấy trăm mét. Ở đám nhân viên bãi đỗ xe vẫn còn mộng bức trạng thái mà nhóm ba người đi bộ vào trường học. Vào lớp, Ninh Tuyết Yên nhìn thấy Phan Đình Tầm Nguyệt mặt quấn băng vải lộ vẻ tức giận nhìn Tiêu Hạo. Anh xem, anh đánh người ta đến nổi phải dùng băng vải quấn kín mặt đây. Mau xin lỗi người ta nhanh lên. Tiêu Hạo bị Ninh Tuyết Yên khiển trách có chút ủy khuất cùng không hiểu, hôm qua ca chỉ tát nàng hai cái bạt tai không ra trì linh lực, làm sao có thể nghiêm trọng đây. Thấy hai cô vợ nhỏ phía sau sắp bão nổi, Tiêu Hạo không chút chần chờ mà chạy đến bàn Phan Đình Tầm Nguyệt thành khẩn nói. Tầm Nguyệt bạn học, xin lỗi bạn. Là mình hôm qua có chút quá đáng, mong bạn có thể bỏ qua cho mình. Phan Đình Tầm Nguyệt thấy Tiêu Hạo xin lỗi mình, nội tâm có chút vui mừng cùng ngọt ngào, thì ra anh ấy vẫn rất quan tâm mình. Khóe miệng nhếch lên một vòng tiếu dung, Phan Đình Tầm Nguyệt lắc đầu nói. Là mình có lỗi trước, bạn không cần áy náy mà xin lỗi. Tiêu Hạo thấy Phan Đình Tầm Nguyệt giống như không muốn tiếp nhận mình lời xin lỗi, có chút áy náy nói. Là mình không đúng, như vậy đi, để bày tỏ thành ý xin lỗi, mình mời bạn ăn một bữa có thể không? Phan Đình Tầm Nguyệt nghe vậy, nội tâm kích động muốn nhảy dựng lên, nhưng vẫn từ chối nói. Mời cơm thì không cần, chỉ cần bạn đáp ứng mình một điều kiện nhỏ là xem như cảm ơn rồi. Tiêu Hạo lộ ra nghi hoặc hỏi, là điều kiện gì? Phan Đình Tầm Nguyệt suy nghĩ một hồi, vẫn không thấy mình có thể xách ra được điều kiện gì, lắc đầu khó xử. Xin lỗi Tiêu Hạo bạn học, hiện tại mình chưa nghĩ ra điều kiện gì. Nếu như nghĩ ra thì mình sẽ nói với bạn, yên tâm là mình sẽ không xách ra yêu cầu quá phận. Tiêu Hạo nghe vậy, buông lòng một hơi, rất sợ Phan Đình Tầm Nguyệt đưa ra cái gì yêu cầu quá đáng đâu. Trở về chỗ ngồi, Khương Du Du cười hỏi, ông xã thế nào, Tầm Nguyệt bạn học có tha thứ cho anh không? Tiêu Hạo nghe vậy gật đầu, có vẻ như Tầm Nguyệt bạn học không thèm để ý chuyện hôm qua hay sao ấy. Giọng nói có vẻ lơ đễnh không quan tâm, Ninh Tuyết Yên ngồi một bên như có điều suy nghĩ. Hôm nay Phan Đình Tầm Nguyệt thái độ khác thường, cùng từ một người bình thường trở thành luyện khí tầng 3 tu đạo giả làm nàng có dự cảm không tốt. Linh thức là giai đoạn thứ hai của tiến cấp tinh thần thức hải. Trúc cơ là linh giác, kim đan là linh thức nguyên anh thì hoàn toàn ngưng tụ thành thần thức. Cách chương.